Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Ai từ từ, yêm còn có tổ tiên mật truyền công pháp kim thạch khắc tiệt công. Là thông minh tam phẩm cực phẩm hóa, mà pháp thạch thông tin là trực tiếp dẫn âm. Khúc Vân thanh âm từ bi tiên tự nhiên cũng là nghe được, không phải mới vừa còn nói địa long quyết. Là tốt nhất sao? Nhậm Miên Xương có chút kinh ngạc ngạch, cái kia là yêm tốt nhất công pháp, cái này là tổ truyền sao? Không giống nhau, Khúc Vân thanh âm lại là từ ma pháp thạch trung truyền đến. Cái gì phẩm cấp công pháp ngươi đều đừng muốn, mục tiêu chúng ta nghĩ biện pháp khác, dù sao cuối cùng có hiệu lực chỉ có tối cao một quyền. Muốn nhiều cũng vô dụng, nếu là có thể thực hiện nguyện vọng. Ngươi tùy tiện yếu điểm cái gì thích đồ vật thì tốt rồi. Chính mình cẩn thận, đừng miễn cưỡng chính mình. Yêu cầu nói kêu chúng ta đi tiếp ngươi. Bái lạp Nhậm Miên Xương có chút kinh ngạc. Ngay sau đó nhìn về phía so với chính mình càng rối rắm sốt ruột bi từ tiên. Hai người hai mặt nhìn nhau. Khúc Vân nói xong chỉ thị liền cắt đứt. Cũng không giải thích một chút làm như vậy nguyên nhân. Lưu lại chỉ có tràn đầy một bờ cát hoang mang, lại là một đường cùng Nhậm Miên Xương đi vào bờ biển. Một chữ cũng chưa nói quá Trương Dương đã mở miệng. Từ bi tiên, thu ta vì đồ đệ tốt không? Từ bi tiên lần này không lại do dự cân nhắc, dường như sợ Trương Dương đổi ý dường như sảng khoái gật đầu. Vậy các ngươi nguyện vọng nhưng cho dù thực hiện, theo ta đi, Nhậm Miên Xương kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc hai người liền không nói như thế nào nói chuyện. Nàng lăng là không nghĩ ra được muốn nói gì ngăn cản. Mắt trông mong thấy Trương Dương Lý đều không để ý tới chính mình đi đến Từ Bi Tiên bên người. Chỉ thấy Từ Bi Tiên trong tay lưới đánh cá một dải. Liền lãnh Trương Dương đứng lên trên, sau đó trực tiếp liền bay đi. Đi rồi, đi, còn ghé vào trên bờ cát Nhậm Miên Xương nháy mắt liền luống cuống. Xong rồi, tăng lên thực lực đồ vật không muốn tới, nói tốt chính mình phụ trách bảo hộ Khúc Vân bằng hữu cũng chạy. Lúc này đi nhưng như thế nào công đạo, đến nỗi Bạch Ai một đốn tấu ủy khuất, nàng là một chút cũng không nghĩ tới, chạng vạng. Doãn Hy Di cùng Mai Nhàn Thi hai người ở Vân Thường tiến vào thế giới cái kia Gò Đất Thượng Thanh. Thản mà ngồi. Doãn Hy Di nói bóng nói gió mà nghe được thế giới này không ít bí mật, thế giới này có tên của mình. Sầm Vân Giới, trong đó duy nhất quốc gia đó là một cái quốc thổ không tính mở mang. Dân cư không tính thịnh vượng tiểu quốc, ngữ quốc ở ngoài đều là hoang mạc đại dương mênh mông núi sâu rừng già. Trong đó dị thú độc trùng sóng ngầm trước nham đều là hiểm trở. Không có người biết xa hơn chỗ là bộ dáng gì. Từ xưa đến nay cũng chưa bao giờ có người từ ngoài đến tiến vào, trừ bỏ một ít giải rác ở hoang vu. Nơi tán tu ma tu, này đảo Tiên Tông cũng là duy nhất tiên môn. Tự nhiên, tuy rằng mà chỗ biên hoang, lại thực chất thượng trở thành ngữ quốc trung tâm, rất xa địa phương bắt đầu. Doãn Hy Di nơi này liền có thể nhìn thấy từ bờ biển trở về bóng người ở chậm rãi tới gần. Đó là Khúc Vân cõng Nhậm Miên Xương thân ảnh, Khúc Vân cuối cùng không yên lòng bị thương Nhậm Miên Xương, quải rớt thông tin sau liền đi tìm nàng. Quả nhiên ở trên bờ cát phát hiện bởi vì năng lượng dùng hết trước sau khôi phục thông thả nàng. Đau lòng vô cùng, trực tiếp bối nàng trở về, tuy rằng biết Trương Dương vẫn luôn đối chính mình có địch ý. Nhưng Khúc Vân không hướng trong lòng đi qua. Chỉ còn chờ nàng có thể bình phục vết thương một lần nữa biến trở về phía trước cái kia kiên cường. Đáng yêu nữ hài, lúc này đây, thật là lần đầu tiên đối nàng thất vọng, đến tột cùng là đối cái này đoàn đội có bao nhiêu không tín. Nhiệm, mới có thể đem trọng thương đồng đội vứt bỏ một người đi mưu cầu thực lực tăng lên. Vẫn là dựa vào bị thương đồng đội tránh tới cơ hội. Khúc Vân từ trước đến nay không có nguyên tắc điểm mấu chốt. Duy nhất nguyên tắc chính là tuyệt đối không thể lấy ruồng bỏ đồng bọn. Đây cũng là ở cứu Trương Dương khi cùng nàng ước định quá. Nàng bộ dáng này, lưu tại Vân Thường thật sự còn có thể sao? Khúc Vân thân thể yếu đuối. Sức lực vốn là do thông thường nữ hài còn muốn tiểu chút. Bối một hồi liền phải nghỉ ngơi vài phút. Doãn Hy Di thật ra thấy gấp đến độ không được, nhưng là lại cần thiết lưu lại nơi này chờ cuối cùng một tổ người không thể rời đi, kết quả cơ hồ ở Khúc Vân tới đồng thời. Khang Tư Ni lại cũng một người lẻ loi mà từ núi non bên kia lung lay ra tới. Chỉ là không có Nhậm Miên Xương chật vật, một thân Gothic Loli Âu phục vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, gặp được biến cố. Đãi mấy người đều đi đến Gò Đất Thượng. Khúc Vân hỏi Khang Tư Ni, nàng giờ phút này chính ngồi quỳ dưới tàng cây đại thở dốc. Bối cái so với chính mình trọng rất nhiều người nhưng đem nàng này tiểu thân thể mệt đến quá sức. Nhậm Miên Xương trên lưng có thương tích không thể nằm xuống chỉ có thể nằm bò. Khúc Vân liền đem nàng đầu sườn gối lên chính mình trên đầu gối, ngoài ý muốn chính là vẫn luôn ngoan ngoãn theo ở phía sau Mai Nhàn Thi nhìn thấy Nhậm Miên Xương thương thế không rõ. Liền gỡ xuống tùy thân ngân châm chát vài cái. Thực mau, Nhậm Miên Xương hô hấp liền dần dần vững vàng xuống dưới. Miệng vết thương khép lại tốc độ cũng mắt thường có thể thấy được mà gia tăng, chiêu thức ấy làm. Chúng nữ đều là líu lưỡi lấy làm kỳ. Không hổ là tiên hiệp thế giới thủ đoạn. Chẳng sợ chỉ là xuất từ này không có bất luận cái gì tu luyện kinh nghiệm tầm thường hay từ. Này hiệu dụng phóng tới biểu thế giới sợ là cũng phải gọi những cái đó y học Trung Quốc thánh thủ. Xấu hổ, nghe xong Khúc Vân hỏi chuyện. Khang Tư Ni gật đầu. Xin lỗi chủ nhân, gặp được không thể địch lại được người, giao thủ. Người có bị thương sao? Chân Huy Tề đâu? Gặp cái gì? Không, nghe chủ nhân nói. Gặp được không thể địch lại được đối thủ liền không có dây dưa. Tới chính là cái nữ nhân. So Nhậm tỷ hơi đại chút bộ dáng. Bất quá nghe nói tu sĩ cùng chúng ta huyết tộc giống nhau nhìn không ra tuổi. Cho nên cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Lúc ấy chúng ta đang ở leo núi. Chân Huy Tề trượt chân té rớt treo ở một viên trên cây. Ta không nghĩ ô uế quần áo. Liền trực tiếp đem thụ đánh bại cứu hắn xuống dưới. Lại không biết có cái nữ nhân phi ở trên trời. Làm như bị thụ đảo kinh động. Xa xa liền xông thẳng chúng ta lại đây. Này thật muốn trách ta đại ý. Thực sự không nghĩ tới không biết nhiều ít cao không trung sẽ phi cá nhân. Ta làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết nàng lỗ chân Huy Tề liền bay đi, ta tốc độ lúc ấy là có cơ hội ra tay chặn lại. Nhưng là trên người nàng có một loại mặc danh khí thế đối ta sinh ra rất lớn áp lực. Có thể là tu sĩ cấp bậc áp chế. Có thể rõ ràng cảm giác được người này không thể địch lại được. Vì thế nhân gia liền không có làm cái gì về trước tới, ngươi làm không sai, Khúc Vân gật đầu. Nàng không công kích các ngươi, chỉ là bắt người rời đi. Nói vậy có mục đích của chính mình, Chân Huy Tề ngắn hạn nội ứng nên còn sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Chúng ta đêm nay trước ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ngày sau tìm kiếm hắn tình báo tìm cơ hội cứu ra, nếu thật sự vẫn luôn tìm không được tung tích cũng. Đừng quá lo lắng, lần này trò chơi kỳ hạn 10 ngày định chết, chỉ cần chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền tổng hội cùng chúng ta cùng nhau trở về đoàn đội không gian. Đến lúc đó vô luận chảo người của hắn có thiên đại bản lĩnh, cũng không thể tưởng được thả ngăn trở không được hắn biến mất thoát ly, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không đi thôn trấn tá túc, các ngươi ban ngày đi cái kia phương hướng, không tìm được thích hợp địa phương. Khang Tư Ni có chút kinh ngạc tiên tử, thiết không thể quay đầu lại a, nếu là bị tiểu sinh người nhà tìm được, không tránh được lại là vừa lật khúc chết. Đảo Tiên Tông khai sơn môn thu đồ đệ liền vào ngày mai. Mai Nhàn Thi đối với Khúc Vân nói đến trọng, ngữ khí thần thái lại không hiện vội vàng. Đại gia công tử khí độ tẫn hiện, hoàn toàn không phải một thân khâu khâu vá vá cũ nát quần áo có thể che đậy ân. Các ngươi nghe được Khúc Vân phụ họa, kỳ thật cụ thể tình huống y tử cũng không thể nói sơ thấu. Nhưng là trước mắt tình báo hạ ta cho rằng này Cực Linh Trấn tuyệt đối có cổ quái. Cho nên hôm nay liền ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta cùng Mai Nhàn Thi đi hưởng ứng lệnh triệu tập thiên môn đệ tử. Hết chương.